Vụ cóc, chương 54, món ăn mặn thứ 16 xa cách nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Sakura trang đêm lạnh như nước, trời tối và đổ mưa liên tục trong rừng rậm, thân ảnh gấp gáp xuyên qua cỏ ướt bắn tung tóe nước, nhưng vang động nhỏ xíu này hoàn hảo bị ẩn vào gió mưa. Một đoàn bóng đen hình thái kỳ lạ cũng không dừng lại, bước nhanh bay nhanh ở trong rừng núi, mỗi chân của hắn gần như không chạm đất, chẳng qua là nhẹ nhàng điểm một cái ở trên lá cây, thì đã nhảy ra mấy trượng, ngay cả thân hình cũng là chớp nhoáng một cái, chẳng qua chớp mắt công phu lấy hơi liền lại cũng đã không còn tung tích. Thân pháp như vậy không biết trong chốn giang hồ lại có bao nhiêu người hâm mộ, nhưng người sử dụng nó nhưng không có nửa điểm tự hào, chẳng qua là chạy mà lòng tràn đầy buồn rầu, lại mang chút cắn răng nghiến lợi, cho đến khi liếc thấy huyệt động nhỏ ẩn núp trong bóng tối, mới hơi thả lỏng một chút. Một tiếng đem vật nặng trên vai vứt xuống đất, Từ Trinh thở ra một hơi, đầy bụng bực tức lầm bầm. Sớm biết phiền toái như vậy, ta liền, người liền phái thủ hạ của ngươi làm. Nam nhân bị vứt trên đất than nhẹ một tiếng, thanh âm của hắn rất là khàn khàn, bên trong lộ ra một tia thống khổ và mệt mỏi, nhưng biểu tình trên mặt không loạn chút nào, trừ đi khó khăn lúc nhỏm dậy, rất khó tưởng tượng người này trong ngoài cũng bị thương không nhẹ. Lông mày Từ Trinh nhướn lên, hắn lặng lẽ nhìn nam nhân từ từ đứng dậy, cực kỳ khó khăn tựa vào trên vách đá, cũng không hào tâm phụ một tay, chẳng qua là sau khi người hô hấp hơi vững vàng chút mới gần đến bên cạnh, lôi kéo y phục đối phương. Ngươi, nam nhân theo bản năng giãy một chút, phát hiện chung quy vô lực né tránh, mới nhíu mày thật sâu. Mà Từ Trinh nhưng ngoắc ngoắc khóe miệng, có chút khiêu khích nhìn nam nhân trước mặt. Thế nào, tướng quân nhưng là chê thảo dân thân phận đê tiện, không thể chạm vào thân thể cao quý của ngài. Chân mày nam nhân nhíu chặt hơn, hắn lẳng lặng nhìn Từ Trinh hồi lâu, cuối cùng chẳng qua là nhắm mắt một cái. Ngươi vẫn không trả lời vấn đề của ta. Lúc nói ra những lời này, thân thể căng thẳng cũng đã từ từ thả lỏng. Lông mày của Từ Trinh lại là nhếch một cái, nhưng lần này là mở miệng trả lời, hắn từ từ vạch ra vạt áo trước ngực nam nhân, vải vóc kia hiển nhiên cực tốt, ngay cả ám văn phía trên cũng thêu đến đẹp không thể tả. Chỉ tiếc là rách dưới dính máu, ngay cả ta đều khó chạy trốn loạn trận, lại làm sao có thể phái thuộc hạ mất công chịu chết. Đại khái lau một chút nước và vết máu, Từ Trinh giải một lớp thuốc bột mong mỏng ở trên vết thương, trên người nam nhân tất cả đều là thương, trừ mới còn có vô số vết sẹo cũ trống trèo răng đầy trên làn da lúc mạch. Nhìn thân thể như vậy, Từ Trinh đột nhiên nghĩ tới cái người nào đó mình đặt ở nhà kế tiếp, giọng không khỏi mềm nhũn mấy phần. Bọn họ mặc dù nhiều là cô nhi bị vứt bỏ, nhưng cũng chỉ có một cái mạng. Nam nhân khẽ rũ mắt xuống, cũng không biện vì mình, hắn trầm mặc một lát, mặc Từ Trinh cắt quần của hắn, bắt đầu xử lý bắp chân chúng tên. Là bệ hạ phái ngươi tới, xin hãy nói là trao đổi đồng giá. Tiếp trước thân ở trên cao mà nay kiếp này lại là rất ít xuất cốc, vì vậy cho tới bây giờ, Từ Trinh cũng không cách nào thói quen bị người dùng cái từ phái này để hình dung. Còn không phải là cái người đệ đệ tốt của ngươi sợ ngươi xảy ra chuyện, mở ra bảng giá để cho ta chạy tới, chẳng qua là quả thực quá không có lợi lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chân mày nam nhân lại nhíu một cái, dường như đối với cách nói và cách dùng từ của Từ Trinh có chút không vừa lòng, hắn cũng không biết trao đổi đồng giá là gì, nhưng có thể đoán được ý đại khái. Chẳng qua hơi suy nghĩ, nam nhân đã căn cứ chút ít tin tức đoán được đại khái kết quả trước sau, hắn dừng một chút, dừng lại ở bàn tay đang ấn trên đùi của Từ Trinh, thanh âm hơi khàn nhàn nhạt nói. Cốc chủ vụ cốc, Từ Trinh dứt khoát lật ngược tay bắt mạch có chút tán thưởng, hí mắt cười nói. Ngày gần đây còn có ai có thể để cho các ngươi ra giá như vậy? Coi như có, lại có mấy cái có thể cứu được ngươi. Dừng súng mưa đạn như vậy, sát cơ đoạt mệnh cũng không phải là tùy tùy tiện tiện là có thể dẫn người né tránh chạy trốn. Ngay cả hắn cũng không khỏi không bỏ ra một ít đại giới. Y nói trả giá một cái gì đó, dĩ nhiên Từ Trinh sẽ không nhàm chán đi nói ra, nhưng nam nhân lại cũng không phải là không nhìn ra. Hắn chinh chiến xa trường nhiều năm, đau đớn gì chưa từng thấy qua, cho dù đối phương ẩn giấu khá hơn nữa, hắn cũng có thể từ trong hành động cử chỉ nhìn ra mấy phần. Huống chi Từ Trinh căn bản cũng không muốn giấu giếm, hắn một cái tay đặt lên cổ tay nam nhân, một cái tay khác động cũng không động, mà hai mũi tên cắm vào bả vai chẳng qua bẻ gãy qua loa, lúc này một dài một ngắn cắm ở bên trong, để cho người nghĩ muốn coi thường đều khó. Quan trọng nhất chính là, nam nhân không phải người như vậy. Hắn không nói một lời nhìn cánh tay trái của Từ Trinh, ngay tại hắn mới vừa muốn mở miệng, Từ Trinh. Xách, một tiếng, biểu tình nhăn nhó nói, im lìm đều là giống nhau sao, chúng độc cũng không nói chuyện. Hắn vừa nói, vừa đi một bên kéo đai lưng nam nhân, khi nhìn thấy vết thương ở bên hông hận không đi gãi tường một cái. Vết đao chém kia không lâu lắm, nói là dữ tợn, chủ yếu là bởi vì miệng vết thương đen nhánh, ngay cả máu tươi chảy ra cũng là màu sắc u ám. Nếu không phải mình kiểm tra nghiêm túc, máu kia xen lẫn trong y phục màu đậm quả thật không dễ nhận ra. Nam nhân dừng một chút, chẳng qua là nhàn nhạt nói. Nếu chúng độc phần nhiều là tạm thời không có cách nào, ta trước rút đi đầu mũi tên cho ngươi. Hắn vốn tưởng rằng cánh tay trái của Từ Trinh là bởi vì chúng tên mà không cách nào nhúc nhích, nhưng không ngờ đối phương cười khổ lắc đầu một cái. Từ Trinh lắc lắc chai thuốc, đem còn sót lại một chút vẩy vào vết thương của nam nhân, sau đó từ trong ngực lấy ra một viên thuốc màu đen. Cho nên nói ta rất không có lợi. Hắn vừa đem viên thuốc bỏ vào trong miệng tướng quân đại nhân, một bên buồn bực nói. Hai mũi tên này ngược lại là cắm đến rất chuẩn, còn tiết kiệm áp chế mấy phần sức lực của ta, nhưng nếu lấy ra không chỉ huyết khí nghịch lưu, kịch độc liền muốn trải rộng toàn thân. Nam nhân cho tới nay cũng không chút biểu tình, lại có chút lộ vẻ xúc động, Từ Trinh lại vừa cười mấy tiếng, bổ sung nói. Nhưng trên đùi ngươi thì không phải vậy, có thể thấy có ít nhất hai chỗ muốn lấy mạng ngươi. Một loại nghĩ muốn hắn lập tức toi mạng, một loại thì có lòng muốn giữ người lại để mặc cả. Mà phương thức bôi thuốc giữ người để mặc cả này, đối với Vụ Cốc mà nói chẳng qua một viên thuốc vạn năng hoàn cùng một ít thuốc trị thương là có thể tùy tiện giải quyết. Dù vậy, nam nhân vẫn là không nói gì, chẳng qua là lặng lẽ nhìn về phía cửa hang, hay hoặc là nguy cơ ẩn giấu ở chỗ sâu bóng tối chưa giải trừ kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng lo lắng, sơn động này coi như là đường sau ta lưu lại, bên ngoài có chút trận pháp đơn giản, binh lính bình thường không cách nào phát hiện. Một cái liền nhìn ra nam nhân băn khoăn, Từ Trinh bắt đầu xé một chút nội sam hơi sạch sẽ. Ta tới, nam nhân đưa tay xé ra, sau khi im lặng băng cho mình, thậm chí còn để cho Từ Trinh xoay người đến gần một ít, dùng vài còn dư lại thay hắn bó chặt bả vai bị trúng tên. Từ Trinh cũng vui vẻ như vậy, nói thật cõi đời này có thể để cho hắn hòa nhã kiên nhẫn 10 đầy đủ đất phục vụ chiếu cố cũng chỉ có một người Trung Nghị, dù là người phía sau này xuất thân cao quý cũng không để cho hắn có nửa điểm muốn phục vụ. Nếu là cao thủ trong giang hồ đâu, người còn có thể kiên trì bao lâu? Thủ pháp nam nhân lão luyện rất nhanh liền giúp Từ Trinh cố định tốt bả vai, mà ở lúc hắn vẫn còn đang thắt nút nhưng phát hiện đối phương khẽ run lên, dùng một loại không biết làm thế nào sâu kín nói. Thật đúng là, nói cái gì tới cái gì, tướng quân thật đúng là miệng quả đen, cách chương.